Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 10. 33: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 10. Thanh âm quen thuộc, thân ảnh quen thuộc, Dung tự nhưng có chút kinh ngạc. Nàng cũng thật sự không nghĩ tới sẽ là hắn tới đây tiếp nàng. Kiều Mặc, thế nào? Ngay từ đầu hảo cảm không là số âm sao? Không phải chán ghét nàng sao? Không phải si tình nam phụ sao? Hắn thế nào sẽ ở thời điểm này tới đây tiếp nàng đâu? Thật sự là kỳ quái. Kiều Mặc dần dần hướng nàng đến gần, bước chân lại không tự chủ được chậm lại. Gặp Dung tự hai mắt không hề nháy mà nhìn chằm chằm vào hắn, khóe miệng ngậm lấy nụ cười thản nhiên, giống như đem hết thảy xem thấu bộ dáng. Trong lòng của hắn không hiểu dĩ nhiên sinh ra một trận buồn bực ý tới. Hắn đều có chút không rõ mình loại tâm tình này đến cùng từ đâu mà đến. Muốn mở miệng giải thích, hắn căn bản cũng không phải là vì nàng, nhưng lại cảm thấy giải thích như vậy hơi bị quá mức, càng chê càng lộ. Trong lòng liền càng thêm phiền não, vừa muốn mở miệng hỏi nàng nhìn cái gì nhìn, đến cùng đi không thời điểm ra đi. Dung tự đột nhiên liền hướng hắn vươn hai tay, khóe miệng nụ cười trong nháy mắt nở rộ. Trước đó kia cỗ cao cao tại thượng cảm giác trong nháy mắt biến mất. Cả người đều trở nên xinh xắn động lòng người mà dễ dàng thân cận hơn. Liền ngay cả kia đỏ chót váy trong lúc nhất thời cũng không có như vậy chói mắt. Hắn nghe thấy nàng nói ôm, Kiều Mặc cả người nhất thời sững sờ, nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần, miệng hé mở, ngươi, lời nói đều chưa nói xong. Dung tự liền một chút rót vào trong ngực của hắn, trên thân mùi rượu nồng nặc cộng thêm trên gương mặt đỏ hồng, hơi có vẻ mê lia ánh mắt, không một không ở tỏ rõ lấy nàng uống rượu, mà lại uống đến không ít. Không phải sẽ không là hiện tại như thế một bộ dáng. Gặp hắn trừng mắt chửi nhìn nàng, nàng còn hắc hắc hắc ngốc cười lên. Đừng nói Kiều Mặc, liền ngay cả một bên đứng tại hai cái nhân viên công tác đều có chút sừng sốt. Bởi vì ai cũng không nghĩ ra luôn luôn xinh đẹp khí quyển ảnh hậu Dung tự uống say vậy mà lại là như thế này một bộ dáng. Thế nào nói sao? Chi lúc trước cái loại này khoảng cách cảm giác trong nháy mắt liền biến mất. Tương phản lại còn cho người ta một loại đặc biệt đáng yêu tương phản manh. Cười đến còn phá lệ tươi đẹp động lòng người. Cái này gọi là Kiều Mặc một chút liền có chút không biết làm thế nào. Tay chân thậm chí đều có chút không biết hướng nơi nào bày mới tốt. Mà lại Dung tự còn cười hì hì kéo hắn một cái lỗ tai. May mắn hiện tại không có cái gì người ở. Không phải sáng mai Dung tự say rượu tin tức tuyệt đối có thể lên hot search cùng đầu đề. Không thấy kia hai nhân viên công tác liền miệng đều không khép được sao? Chỉ là như vậy trường hợp Dung tự thế nào sẽ uống tới như vậy đâu? Nàng cho tới bây giờ đều không phải như vậy không có có chừng mực người. Là bởi vì chắc phi bách sao? Kiều Mặc trong lòng tối sầm lại, nhưng vẫn là đối kia hai cái một mực nhìn lấy Dung tự nhân viên công tác khách sáo cười cười. Giao phó rõ ràng về sau, liền dẫn Dung tự ra hội trường cửa. Từ từ thiện muộn cuộc yến hội đến đoàn làm phim chân núi bọn hắn đều có thể lái xe. Vừa lên xe Kiều Mặc liền nói với Dung tự muốn nàng ngồi xuống. Nàng liền lập tức hướng về phía hắn cười cười. Lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Một bộ ta là bé ngoan dáng vẻ. Thấy Kiều Mặc trong lòng sững sờ. Thậm chí còn có chút muốn cười. Trên đường đi, Dung tự đều như vậy ngoan ngoãn xảo xảo ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mặc dù thân thể méo mó ngược lại, nhưng con mắt nhưng vẫn cố gắng mở to. Ngẫu nhiên nhìn xem phía trước đen nhánh con đường, ngẫu nhiên quay đầu xem hắn, thật sự là ngoan đến đáng yêu. Dạng này Dung Tự là Kiều Mặc chưa hề tiếp xúc, rất mới lạ, thật sự rất mới lạ. Không chỉ có như thế, trong lòng của hắn thậm chí còn cảm thấy có chút thích. Hắn thích dạng này Dung Tự. Trong đầu vừa hiện lên ý nghĩ như vậy, Kiều Mặc liền bỗng nhiên một phanh xe. Hai người trong nháy mắt này liền cùng một chỗ xông về phía trước xuống. Kiều Mặc có chút kinh ngạc với mình ý nghĩ như vậy. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dung Tự. Lại thấy đối phương đã sớm bởi vì đầu không cẩn thận bị nện xuống, mà nước mắt rưng rưng mà nhìn xem hắn. Đau, nàng đưa tay vuốt vuốt mình đỏ lên cái trán. Gặp Kiều Mặc vẫn luôn chỉ là yên lặng nhìn xem nàng không nói lời nào. Biểu lộ còn phá lệ nghiêm túc, cũng không gọi đau, trên mặt trực tiếp liền lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu lộ tới. Ngươi, thế nào, phía sau còn chưa có nói xong. Kiều Mặc liền vừa quay đầu không còn nghe, lần nữa nổ máy xe, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Từ từ thiện tiệc tối hội trường đến đoàn làm phim đợi ngọn núi kia chân núi. Lái xe cũng có thể, thế nhưng là đường núi lại không có biện pháp. Mỹ nhân giang hồ đoàn làm phim ngay từ đầu thuê liền một tòa không có thế nào khai phát qua sơn phong, liền vì hoàn nguyên trong điện ảnh cảnh sắc, chỉ có một đầu trên đường nhỏ hạ. Kiều Mặc dừng xe xong về sau, nhìn xem đã mê man tại tay lái phụ bên trên Dung Tự, thở dài, liền tắt lửa, xuống xe, đi thẳng đến Dung Tự bên kia, đem điện thoại di động của mình đèn pin mở ra, điều tại trong miệng, rồi mới liền cẩn thận từng ly từng tí đem Dung Tự từ trên xe ôm xuống, toàn bộ đưa lưng về phía nàng ngồi xuống, một chút liền đem nàng lưng đến trên lưng, theo sau liền một bước một cái dấu chân hướng trên núi đi đến. Đường núi gập ghềnh, ban đêm đường núi liền càng khó đi hơn, cơ hồ cách mỗi mấy bước, hắn liền muốn một cái lảo đảo. Còn tốt trên tay hắn còn có chút khí lực, không phải hai người chỉ sợ đều muốn té xuống, có cái gì biện pháp đâu. Hắn ra vội vàng, Dung Tự biệt thự chìa khóa không mang, liền thân phận chứng đều không mang. Lại nói hắn mang theo uống say Dung Tự đi nhà khách mướn phòng, nếu như bị cậu tử chụp tới, thật là có lý cũng nói không rõ. Càng nghĩ cũng liền đoàn làm phim an toàn một chút. Một đường sóc nảy, Dung Tự chậm rãi mở ra mắt của mình chử. Vừa lúc trông thấy liền Kiều Mặc huyệt thái dương cái khác một giọt mồ hôi chậm rãi giọt xuống dưới. Đối phương một mực thở hổn hển, nhưng bởi vì trong miệng điêu điện thoại di động nguyên nhân, tiếng hơi thở âm rất quái lạ, liền ngay cả điện thoại kia lộ ra chỉ riêng đều đi theo đung đưa trái phải. Nhìn thoáng qua, Dung Tự liền lại lần nữa khép lại hai mắt, nghe cái này có tiết tấu tiếng hơi thở âm, liền cảm giác đối phương mang theo mình lên giữa sườn núi. Theo sau tiến vào hai người một mực nghỉ ngơi trong phòng nghỉ. Cánh tay thoáng có chút run rẩy đưa nàng nhẹ nhàng buông xuống. Kéo một bên chăn mền đưa nàng đắp kín. Ngồi xuống, thật sâu thở ra một hơi. Qua hồi lâu, hô hấp của hắn mới dần dần trở nên bằng phẳng. Dung Tự có thể cảm giác được đối phương vẫn đang ngó chừng nàng nhìn. Nếu là ngươi vẫn luôn là dạng này liền tốt, một câu gần như thở dài đồng dạng. Gọi Dung Tự không tự chủ liền ở trong lòng nhíu mày. Theo sau một bên giường một cạn, Kiều Mặc đã rời đi, mà lúc này hắn độ thiện cảm. 55, 19 tuổi nam nhân, à không, cái tuổi này hẳn là vẫn là nam hài mới đúng. Không có thế nào trải qua mưa gió, Từ nhỏ chính là trong nhà duy nhất nam hài. Phụ thân qua đời về sau, mẫu thân cũng một mực cường hãn cho hắn che gió tránh mưa. Lúc đầu, mẫu thân sinh bệnh, nên tính là hắn trong đời một lần khảo nghiệm. Ai ngờ Dung tự xuất hiện trực tiếp liền gọi hắn lần tránh lần thi này nghiệm mà đi lại về sau. Mẫu thân bệnh không cần sầu, giới giải trí bên trong xuôi gió xuôi nước, không biết đến cái gì hắc ám, càng không trải qua cái gì khó khăn trắc trở, không thành thục, ngây thơ liền hắn đại danh từ. Ngươi muốn thật nói kiểu mặc nhiều xấu cũng không trở thành. Chỉ là cùng Dung tự tại không thích hợp thời gian, không thích hợp niên kỷ gặp thôi. Chờ Kiều Mặc rửa mặt trở về, nhìn xem Dung tự bộ dạng này, cũng dùng nước tẩy trang cùng nước nóng giúp nàng đem mặt bên trên trang cho tháo. Quần áo liền không đổi, rồi mới liền cũng lên giường, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực của mình, an nhiên chìm vào giấc ngủ. Dung tự đi theo cong cong khóe miệng, liền hướng đối phương trong ngực chen lấn chen. Ngày thứ hai, nàng một tỉnh lại, Kiều Mặc liền đã không thấy. Trên thân hàng hiệu Cao Định sớm đã nhăn ba tơ, không tưởng nổi. Mặc kệ nó, dù sao chắc Phi Bách bỏ tiền mua, nhíu liền nhíu đi, chẳng lẽ lại còn nghĩ nàng lần sau lại mặc không thành. Đổi xong y phục, cũng rửa mặt xong Dung tự vừa ra khỏi phòng, đã nhìn thấy Kiều Mặc. Diệp Hiên ca bao quát đạo diễn bọn người cùng một chỗ vây quanh một cái bàn nhỏ ngồi. Sột sột uống vào từ dưới núi trong tiệm cơm mua về cháo. Gặp Dung tự xuất hiện, đạo diễn lập tức cao hứng bừng bừng chào hỏi nàng đi qua uống cháo ăn điểm tâm. Những người khác ngược lại không có cái gì phản ứng. Kiều Mặc lại tại nàng khẽ dựa gần thời điểm. Toàn thân đều cương cứng, liền ngay cả húp cháo động tác liền chậm lại, nhưng Thủy Chung cũng không dám nhìn nàng. Dung tự cũng không có qua để ý nhiều tiểu thí hài khó chịu tâm tư. Quay người liền cùng Diệp Hiên ca thảo luận lên hai người màn kịch của hôm nay mã tới. Diệp Hiên ca là một vị chân chính diễn viên, hắn đối với diễn kịch nhiệt tình là không thể nghi ngờ. Vẹn vẹn nói hai câu, Dung tự bao quát đạo diễn liền lập tức bị hắn lý giải hấp dẫn. Một đám người nói vui vẻ, Kiều Mặc lúc này mới được cơ hội, cũng đi theo đám người ngẩng đầu nhìn về phía Dung tự. Không đồng dạng, hoàn toàn đều không giống, khóe miệng nụ cười, còn có ánh mắt, thậm chí là biểu lộ, động tác. Không có có một dạng cùng tối hôm qua Dung tự đồng dạng. Thật giống như tối hôm qua nữ nhân kia căn bản chính là giấc mộng của hắn đồng dạng. Như vậy dễ dàng tiếp cận. Nhu thuận nghe lời Dung tự tựa như là chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Kiều Mặc biểu lộ một chút liền ảm đạm xuống. Liền ngay cả sớm một chút ăn đều rất giống không có cái gì hương vị giống như. Đem trong chén còn thừa cháo uống một hơi hết, Kiều Mặc liền lập tức cùng đám người lên tiếng chào hỏi liền rời đi. Dung tự cái này mới nhìn hắn bóng lưng một chút, vẹn vẹn một chút, liền xoay đầu lại, tiếp tục lấy cùng người khác trò chuyện. Buổi sáng kịch, gãy xương Tần Khả Phi quả nhiên không đến, đạo diễn đã nghĩ đến đổi giác. Dù sao tiểu sư muội nhân vật này vẫn là rất trọng yếu. Xem như nữ phụ, phần diễn gần với Dung tự cùng Diệp Hiên ca, căn bản là đợi không được Tần Khả Phi. Mà cái kia gọi tiểu nguyệt nữ sinh đương nhiên là đạo diễn đệ nhất lựa chọn. Dù sao nàng trước đó chính là tiểu sư muội nhân vật này người đoạt giải. Đương nhiên hắn cũng suy tính cái khác diễn nghệ công ty để cử đi lên người ứng cử. Nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là kia Tiểu Nguyệt. Không thấy những cái kia nhỏ các diễn viên đều đã vây quanh ở nữ sinh kia bên người. mặt lộ vẻ vui mừng bắt đầu chúc mừng lên nàng sao. Cái kia gọi Tiểu Nguyệt nữ sinh mặc dù trên mặt coi như trấn định, nhưng đáy mắt kia không ức chế được vui mừng lại trực tiếp liền bán nàng. Hoàn toàn chính xác, mất mà được lại, là ai đều sẽ vui vẻ. Coi như làm điểm chuyện sai cũng là không có cái gì. Dung tự nhẹ nhàng linh hoạt lườm nàng một chút, cũng không nói nhiều. Tần Khả Phi tại Trác Phi Bách dưới sự hỗ trợ đoạt đồ đạc của nàng. Hiện tại nàng đồng dạng dùng ám muội thủ đoạn cướp về, cũng không có xảy ra án mạng. Vừa vặn, mọi người đánh ngang, bất quá đây hết thảy không có quan hệ gì với Dung tự. Nàng cũng không có hứng thú kia đi quản. Có thể ai có thể nghĩ tới, lúc chiều, Tần Khả Phi dĩ nhiên dáng chống đỡ lấy tới đoàn làm phim. Trác Phi Bách một mặt bất đắc dĩ đi theo phía sau nàng. Thấy được Dung tự, trong mắt mới bỗng nhiên hiện lên một tia kinh ngạc cùng thật có lỗi. Lập tức liền tàn tật Tần Khả Phi đều không lo được. Lập tức liền vọt tới Dung tự trước mặt. Thật có lỗi, Dung tự, thật sự là thật có lỗi. Hôm qua ngươi hẳn không có chờ ta đã khuya đi. Khả Phi cảm xúc vẫn luôn không quá ổn định. Ta vẫn luôn đang an ủi nàng. Trong lúc nhất thời lại có chút đã quên ngươi còn đang hội trường chờ ta. Thật sự là không có ý tứ a, làm hại ngươi hôm qua chờ ta. Bất quá ngươi như thế thông minh, vì không mất mặt, khẳng định sớm đã đi. Ta đoán đúng hay không? Trác Phi Bách một bộ hiểu rất rõ dáng vẻ. Dung tự là người thông minh, là cái rất biết đầu cơ trục lợi người. Trong lòng hắn, vẫn luôn là hình tượng như vậy. Nàng khẳng định đợi một hồi, biết hắn không đi về sau, liền sẽ lập tức kiếm cớ sớm rời trận. Sẽ không để cho bất luận kẻ nào bắt được như thế cái chế giễu cơ hội của nàng. Nàng như vậy kiêu ngạo. Nghe vậy, Dung tự nhíu mày, lập tức liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Trác Phi Bách. Khóe miệng mỉm cười, ta cuối cùng nhất một cái đi. Ta cho là ngươi sẽ đến tiếp ta. Dù sao ngươi chính miệng đáp ứng nha. Ta coi là bao nhiêu như thế coi trọng chữ tín người hẳn là sẽ không gạt ta mới đúng. Ai biết, ta cái gì người đều mất đi. Tự mình một người ngồi vào cuối cùng nhất, đi một mình ánh sáng. Ngươi đều chưa từng có tới, Dung tự một mực nhìn lấy đối phương con mắt. Gần từng chữ nói, Trác Phi Bách ý cười dần dần thu liễm. Cùng Dung tự bốn mắt nhìn nhau. Ngươi thật lòng, ân, Dung tự, ngươi biết ta, chúng ta bây giờ là bằng hữu. Ngươi nếu là, khục, cho nên, món kia Valentino cao định ta thế nhưng là sẽ không giá gốc hoàn lại nha. Cái gì, ngươi là nói, váy bị dội cho đồ vật, bây giờ căn bản không thể gặp người, nói đến đây. Dung tự trong mắt lóe lên một tia nho nhỏ chột dạ. Phải biết, ta thế nhưng là vẫn luôn đang chờ ngươi đấy, nghe vậy. Trác Phi Bách bật cười. Hắn còn tưởng rằng, váy đưa ngươi, chính là của ngươi. Khuyên tai cũng thế. Ta Trác Phi Bách còn chưa bao giờ đem đưa cho nữ nhân đồ vật muốn trở về qua, vậy là được lạc. Thế nào, vị kia, hả? Dung tự ánh mắt ra hiệu một bên Tần Khả Phi. Đối phương một mực mím chặt môi, lộ ra như vậy kiên trinh bất khuất. Nàng còn muốn tiếp tục diễn, không nguyện ý từ bỏ nhân vật này. Trác Phi Bách hít một tiếng, chậc chậc. Dung tự lắc đầu, quay người liền đi ra. Lại tại quay người chớp mắt, khóe miệng y cười một chút liền thu liễm, theo sau cười khẽ hạ. Nụ cười này lại gọi một bên Diệp Hiên ca nhìn vừa vặn. Đắng chát, khổ sở, mỏi mệt thậm chí là sa sút tinh thần. Hiểu rõ, đều tại nụ cười này bên trong tất cả đều hiện ra. Chỉ nụ cười này, hắn liền dám đoán chắc. dung từ yêu chắc phi bách, bất quá cái kia cũng là người khác sự tình, không có quan hệ gì với hắn, chỉ là có chút đáng tiếc như thế, một phần dùng tình sâu vô cùng yêu thôi. Khác một bên, Tần Khả Phi cùng đạo diễn cãi cọ đã triển khai, bởi vì lấy chắc phi bách tồn tại, đạo diễn mặt đen lên đáp ứng như thế cái yêu cầu. Nghe được kết quả này, Dung Tự cũng không có nhiều ngoài ý muốn, ngược lại lơ đãng nhìn thoáng qua cái kia gọi Tiểu Nguyệt nữ sinh. Trên mặt mặc dù còn mang theo khách sáo cười, nhưng đáy mắt oán hận cũng đã sắp che đậy giấu không được. Đúng nha, nàng không rõ, rõ ràng Tần Khả Phi có chắc phi bách như thế, một tòa núi dựa lớn. Chân tốt về sau, muốn cái gì nhân vật không có, tại sao nhất định phải cùng với nàng đoạt? Nàng niên kỷ đã không nhỏ, hôm nay đã 27, tại giới giải trí cũng đã chờ đợi chỉnh một chút 7 cái năm tháng, nhưng vẫn là không xu dính túi. Từ vừa mới bắt đầu kiên định chỉ cần mình cố gắng diễn kịch, nghiêm túc chuyên nghiệp, sớm muộn đều sẽ đỏ. Đến bây giờ, ý nghĩ như vậy những năm gần đây đã càng ngày càng yếu ớt. Mà Tần Khả Phi xuất hiện thì triệt triệt để bóp tắt nàng ý nghĩ như vậy. Ngày thứ hai, Dung Tự liền nghe nói kia Tiểu Nguyệt rời đi đoàn làm phim. Là nàng chủ động rời đi. Từ bỏ hiện tại như thế cái người qua đường giáp nhân vật rời đi. Trừ nàng đám kia đám tiểu tỉ muội biết bên ngoài, những người khác liền chỉ có Dung Tự một người chú ý tới như thế cái tin tức. Đương nhiên, một lòng muốn chứng minh thực lực mình Tần Khả Phi căn bản liền sẽ không chú ý tới như thế một nhân vật nhỏ biến mất lại về sau. Dung Tự nghe thấy liên quan tới kia Tiểu Nguyệt tin tức tựa như là nàng rốt cục từ bỏ mình cái gọi là nguyên tắc, bàng thượng trong vòng một cái chứ danh biên kịch, hiện tại đã diễn lên một bộ phim truyền hình chứ danh nữ phụ vai trò. Nghe nói diễn kỹ có phần bị khen ngợi, còn bí mật qua cái gì sinh hoạt, Dung Tự liền không được biết rồi. Chí ít mặt thượng khán 10 phần phong quang, phim tiếp tục đều đâu vào đấy quay chụp, sớm định ra là 3 tháng quay chụp kỳ, hiện tại đã qua đã hơn 2 tháng, kiểu mặc kịch đã toàn bộ sát thanh, hiện tại đã sớm đi thử kính nhân vật của hắn, hảo cảm với nàng độ cũng vẫn luôn tại 55-60 chi quanh quẩn ở giữa, không cao không thấp, cuối năm gần. Các lớn lễ trao giải cũng dồn dập tổ chức. Một ngày này, Dung Tự khó được chống ra một ngày, đi tham gia một người trong đó. Đây cũng là nàng nghe chủ sự Phương cùng với nàng tiết lộ qua tốt nhất nhân vật nữ chính giải. Thường chỉ cần nàng đến liền nhất định cho nàng. Nàng lúc này mới chống ra thời gian, cùng Kiều Mặc một liên hệ, mới biết được hắn cũng được lời mời văn kiện. Là biểu diễn khách quý, rất dễ dàng làm náo động cái chủng loại kia. Dung Tự liền dứt khoát để hắn thêm ra làm náo động. Thảm đỏ liền dứt khoát hai người cùng đi. Hiện tại Kiều Mặc có thể là bởi vì độ thiện cảm nguyên nhân, cũng không có như vậy mâu thuẫn nàng đề nghị này. Đổi lại dĩ vãng, không chừng đã sớm cự tuyệt. Hắn cũng không muốn để người khác nhìn ra hắn cùng Dung Tự ở giữa có cái gì quan hệ. Những cái kia ánh mắt để hắn buồn nôn. Câu trả lời này ứng, xem như khó được tiến bộ đi. Quả nhiên, cùng đi thảm đỏ hai người trong nháy mắt liền đưa tới phóng viên điên cuồng quay chụp. Các loại vấn đề càng là tầng tầng lớp lớp ném ra ngoài. Dù sao Dung Tự cùng Trác Phi Bách, Diệp Hiên ca tai tiếng vừa mới ngưng xuống, hiện tại đi thảm đỏ dĩ nhiên lại là như thế cái tuyển tú tân tinh. Ai biết phía sau có hay không một cái tin tức lớn. Bọn hắn kích động oa, Dung Tự nữ nhân này chính là trời sinh tai tiếng chế tạo cơ. Đi theo nàng mãi mãi cũng có tin tức lớn. lại cứ diễn kỹ quá tốt, tướng mạo càng tốt, cầm thưởng càng là nắm bắt tới tay như nhũn ra. Trừ tai tiếng, căn bản là không có cái gì thiếu hụt, mà nàng tai tiếng lại là dân chúng nhất mua chướng. Có thể nói, Dung Tự trực tiếp liền cùng bọn hắn tiền thưởng móc nối. Bọn hắn thế nào có thể không kích động? Kích động như vậy trực tiếp liền dẫn đến Dung Tự kém chút không thể từ thảm đỏ bên trên xuống tới. Tiến vào bên trong trận, Kiều Mặc trực tiếp liền đi hậu thuẫn chuẩn bị biểu diễn đi. Dung Tự một người ngồi tại vị trí trước, thỉnh thoảng cùng người bên cạnh trò chuyện. Thời gian rất nhanh liền quá khứ, mà lễ trao giải mở màn vụ quả nhiên là Kiều Mặc bắt đầu. Dung Tự vẫn luôn tại dưới đài cho hắn vỗ tay, cười nhìn xem hắn, trông thấy Dung Tự nụ cười, Kiều Mặc kém chút nhiều lần nhảy sai rồi cái vợt. Cuối cùng nhất không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, cũng không dám lại nhìn về phía Dung Tự vị trí kia. Mở màn vụ kết thúc về sau, Kiều Mặc dĩ nhiên trực tiếp liền nhận được bệnh viện điện thoại, dọa đến hắn liền áo quần diễn xuất cũng không kịp đổi, liền như bị điên xông ra ngoài đi. Mà đạt được tin tức, Dung Tự nhíu nhíu mày, liền cũng đi theo ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy còn xuyên kia lóe sáng áo quần diễn xuất Kiều Mặc liền đứng tại cửa ra vào gọi taxi xe. Hắn hôm nay là cùng Dung Tự cùng đi, cũng không có lái xe. Hiện tại muốn rời đi nhất định phải đến gọi taxi xe. Dung Tự tiến lên hai bước liền một chút kéo lại đã sớm hoang mang lo sợ Kiều Mặc cánh tay. Đến cùng thế nào chuyện? Gặp một lần Dung Tự, Kiều Mặc hãy cùng thấy được mình cây cỏ cứu mạng, liền vội vàng nắm được tay của nàng. Hốc mắt đỏ dọa người, cầu ngươi, để lái xe đưa ta đi bệnh viện. Mụ mụ, mụ mụ, bệnh viện nói nàng cơn sốc, để cho ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cầu ngươi, Dung Tự, ta van cầu ngươi, nghe vậy. Dung Tự trong lòng run lên, kéo Kiều Mặc tay liền mang theo hắn hướng phía ngoài chạy đi. Đi, xe của ta ở bên kia. Trước đó ngừng thời điểm ngươi không có chú ý sao? Lái xe bây giờ nói không định đô đi ăn cơm. Ngươi bây giờ cái bộ dáng này cũng không mở được xe. Ta đưa ngươi đi. Nói nàng liền lập tức đem lê đất váy buộc lại cái chụp. Kéo Kiều Mặc tay liền hướng một bên chạy tới. Lên xe, đạp cần ga liền hướng Kiều Mặc mẫu thân ở bệnh viện bão tố đi. Cơ hồ một đường vượt đèn đỏ, sau đầu cảnh sát giao thông xe đều theo sau. Dung Tự cũng bất chấp, nếu là mẫu thân của Kiều Mặc hiện tại đi, hắn chỉ sợ đều không gặp được nàng một mặt. Lúc đầu 40 phút đường xe, ngạnh sinh sinh gọi Dung Tự tiết kiệm một nửa thời gian. Chờ Kiều Mặc run chân chân nhũn ra tiến vào bệnh viện, bác sĩ nói cho hắn biết, vừa mới tiến hành cứu giúp, chuyển nguy thành an, bất quá vẫn là để bọn hắn tốt nhất nhanh lên tìm tới Thận Nguyên. Mẫu thân hắn bệnh kéo ghê gớm, lần này cơn sốc chính là cảnh cáo. Kiều Mặc bận bịu gật đầu không ngừng, mà bên kia Dung Tự cũng rốt cục đi theo thở phào một cái, xoay người rời đi ra ngoài, chủ động cùng cảnh sát giao thông thừa nhận sai lầm đi. Trừ điểm tiền phạt, thậm chí là ngừng giá, nàng đều thái độ cực vì muốn tốt cho lương nhận. Cũng là lúc này, cảnh sát giao thông nhóm nhận ra nàng, hết thảy trừng phạt dựa theo pháp tắc pháp quy làm xong về sau, còn hưng phấn hỏi nàng muốn ký tên, hỏi thăm có phải là có cái gì việc gấp. Dung Tự cười cho bọn hắn ký. Lúc này mới giải thích nói bằng hữu mẫu thân bệnh tình nguy kịch, chỉ lần này một lần, cam đoan không có có lần sau. Vừa nói với bọn họ xong, đưa tiễn đám kia cảnh sát giao thông, vừa quay đầu, Dung Tự liền lập tức thấy được Kiều Mặc ánh mắt phức tạp đứng tại đầu bậc thang bên cạnh nhìn xem. Nàng gặp Dung Tự quay đầu, hắn mấy bước tiến lên, một chút liền đem Dung Tự ôm vào trong ngực của mình. Cũng là lúc này, Dung Tự mới cảm giác đang ở tại phát dục kỳ tiểu thí hài thật sự lại cao lớn không ít. Nàng 1m68 bóc dáng, còn mang giày cao gót, bị hắn ôm vào trong ngực, đỉnh đầu vừa vặn chống đỡ đến cái cằm của hắn, lộ ra phá lệ, nhỏ nhắn xinh xắn. Tạ ơn, nàng nghe hắn nói như vậy, ôm ấp cũng đi theo càng ngày càng gấp. Dung Tự cười cười, liền cũng đưa tay ôm lấy đối phương. Mẫu thân của Kiều Mặc hiện tại đã ngủ, Kiều Mặc chuẩn bị trước đem Dung Tự đưa về nhà, trở lại làm bạn mẫu thân. Ai có thể nghĩ tới xe mở đến biệt thự chân núi thời điểm, dĩ nhiên đột nhiên thả neo. Bên ngoài lúc này còn rơi xuống mau mau tế vũ. Kiều Mặc còn tốt, Dung Tự đêm nay lễ váy, mảnh cao gót thật đúng là không thích hợp leo núi. Thế nào Kiều Mặc lập tức liền đem áo khoác của mình cởi ra cho Dung Tự mặc vào. Ngồi xổm người xuống, trực tiếp liền gọi Dung Tự đi lên. Hắn cõng nàng đi lên. Cái này bằng phẳng đường cái cũng không so ngày đó kia đường núi gập ghềnh tạm biệt nhiều. Lại nói trời cũng không hoàn toàn đen, lại không cần điêu điện thoại di động, thật sự là quá tốt rồi. Kiều Mặc nghĩ như vậy đến, ngươi được không? Thế nào không được? Lần trước đều cõng qua, lần trước liền ngươi tại dạ tiệc từ thiện uống say lần kia, há? Lần kia là ngươi cõng ta trở về à? Dung Tự cố ý đùa hắn. Đương nhiên là ta, không phải ngươi cho rằng là ai? Ngươi có đi lên hay không? Ta khả năng có chút nặng, nặng hơn nữa còn không sợ. Đi lên nhanh một chút, ta còn có thể không biết ngươi đa trọng sao? Được, màn đêm dần dần giáng lâm, hai người giao chồng lên nhau cái bóng, bị đèn đường chỉ riêng kéo đến dài đặc biệt. Nếu có thể vĩnh viễn tiếp tục như vậy liền tốt. Trọng điểm công lược, đối tượng Kiều Mặc, độ thiện cảm 85. Hết chương.